99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 631. Phó ước: Đêm nay Khang Thành Tháp, tầng cao nhất, 7 giờ rưỡi, ta chờ ngươi. Lục Diệc Hàn cùng với nàng đồng dạng đã một tháng không có liên lạc. Một tháng qua, Lục Diệc Hàn chưa từng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, nhưng lại ra ra thỉnh thoảng lại ở trước mặt nàng nhắc lên Lục Diệc Hàn. Đối với Lục Diệc Hàn tán dương không thôi. Mỗi lần nghe thấy, Tô Thiên Từ chỉ là cười không nói. Trông thấy Lục Diệc Hàn cái tin tức này, Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động lên. Hồi phục, thế nào? Việc gấp, khóc lớn, tốt à, có cơm ăn không? Có chuyện ta chờ một lúc liền không ăn cơm. Nhất định phải có. Vậy được, cái kia ta làm thêm một lát. Ok, Tô Thiên Từ gọi điện thoại cùng người trong nhà nói một lần. Ở công ty bận đến 7 giờ, mới đi xuống lầu, lái xe đến Khang Thành Tháp. Khang Thành Tháp cao nhất tầng lầu là 108 tầng. Ngắm cảnh thang máy trên dưới trái phải tất cả đều là trong suốt. Tô Thiên Từ nhìn xem chung quanh cảnh đêm, tâm tình trước đó chưa từng có yên tĩnh. Khang Thành đỉnh tháp lầu là một chỗ không trung hoa viên. Đến bên này cần giá cả không ít vé vào cửa, bởi vậy đi lên người sẽ không rất nhiều. Thế nhưng là như hôm nay an tĩnh như vậy thời điểm, Tô Thiên Từ còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chung quanh là đen kịt một màu. Tô Thiên Từ rất nhỏ bệnh quáng gà, ngẩng đầu, trăng sáng sao thưa, gió có chút lớn, thổi đến Tô Thiên Từ trên trán hai tóc mai tóc rối nhẹ nhàng phiêu đãng. Cẩn thận từng ly từng tí nhô ra chân. Tô Thiên Từ hô một tiếng, Diệc Hàn, không có trả lời. Đột nhiên, chung quanh nhất thời có hừng hực ánh đèn vây quanh chiếu xạ qua đến. Tô Thiên Từ bị đột nhiên ánh đèn rượu đến con mắt có chút tê dần. Vô ý thức nghiêng nghiêng đầu, hai mắt nhắm nghiền, lại về thần. Tô Thiên Từ nhìn về phía trước, trước mặt ánh đèn thình lình sắp hàng chỉnh tề, tạo thành một đường xinh đẹp rộng lớn đường nhỏ. Trên đường nhỏ, trải lên xinh đẹp màu sắc rực rỡ hoa hồng, nhàn nhạt hoa hồng hương thơm, tràn đầy tại trong không khí. Ngay tại đường nhỏ hai bên trái phải, là xinh đẹp xa hoa ánh đèn, đủ mọi màu sắc ánh đèn lưu ly, bao quanh từng chương rõ ràng ảnh chụp. Trên tấm ảnh, có Tô Thiên Từ cao trung thời kỳ ảnh chụp. Khi đó nàng, đen rậm tóc dài, đâm thành hai đạo đuôi ngựa rũ xuống trên vai. Chính bưng lấy một cái hộp cơm, nhìn về phía trước, phân giải không cao, là Lục Diệc Hàn chụp trộm. Tô Thiên Từ đạp vào cánh hoa hồng, theo ánh đèn đường nhỏ đi qua, lui về phía sau hai bên nhìn lại. Còn có nàng cười, oán trách, vui vẻ, thút thít, còn có hai tay chống nạnh mắng chửi người. Từ nàng tuổi nhỏ ngây ngô thời thiếu nữ, chậm rãi bắt đầu biến thành một cái thành thục ôn nhu nữ nhân bộ dáng. Ôn nhu, hoạt bát, đến trung gian bộ phận, Tô Thiên Từ trong ngực bắt đầu ôm hài tử. Dần dần, hài tử cũng càng lúc càng lớn. Từ 0 tuổi, đến 3 tuổi vượt quá giới hạn dạng. Hài tử cũng từ 2 cái, biến thành 3 cái. Ảnh chụp sau khi tới, là Tô Thiên Từ cùng Lục Diệc Hàn chụp ảnh chung. Ngây ngô cao trung thời kỳ, hai người lẫn nhau kề vai sát cánh, cười nhìn xem màn ảnh, riêng phần mình so với một cái chữ V. Tô Thiên Từ một đường nhìn qua, bên môi thủy chung mang theo cười. Có thể nhìn gặp cuối cùng này một tấm thời điểm, hồi ức như nước suối vọt tới. Tô Thiên Từ ánh mắt nhu nhu, ánh mắt dừng lại ở đường nhỏ cuối cùng dần dần xuất hiện cái kia một bóng người bên trên. Lục Diệc Hàn trong tay bưng lấy một bó to hoa tươi. Hỏa hồng hoa hồng, phi thường lớn một nắm. Hôm nay hắn, khó được thịnh trang, không có đeo kính, còn cố ý làm tạo hình. Rất đẹp trai, nhưng là Tô Thiên Từ cười, lại nhất thời liễm xuống dưới. Nhìn xem Lục Diệc Hàn, thần sắc phức tạp, hắn muốn làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.